Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, trên núi Nga Mi thần cùng tiên. Một đời dư thế giai nhân ngươi, quang vũ từ từ, ca dao sướng tụng, Lý Tịch Trần trông thấy cửu nhi, loại kia như là tỏa sáng tân sinh cảm giác để cho thiên địa đều quang minh. Cô nương ngay tại nơi xa nhìn xem, cái kia mặt mày cong cong, quang mang chiếu xuống nàng trên vai, như khoác kim sa sương mù, chiếu người trước mắt tươi đẹp vừa vặn, nàng hai tay tại sau lưng vác lấy, mái tóc màu đen kéo lên, tự quang mang bên trong xuyên qua, hắc kỳ lân ở phía sau hóa thành cái kia hất lên hắc giáp thiếu niên tiểu tướng. Nhìn thấy Lý Tịch Trần thức tỉnh, lập tức tiến lên chúc mừng chúa công thành tựu thần tiên chi tôn. Hắn học liệt dần quá khứ như thế, mở miệng một tiếng chúa công xưng hô, Lý Tịch chợt cười cười, lại nhìn về phía cái kia nhìn về chính mình đi tới cô nương. Nói, 120 năm không thấy, bây giờ tỉnh lại, khí tức còn tốt, tốt, dĩ nhiên là tốt vô cùng. Cửu nhi nhẹ nhàng hừ phát, ở trong đó mang theo tựa như hoàng oanh khẽ hót, mang theo một cỗ kiêu khờ, cùng từng tại câu lô giới bên trong đã rất khác nhau. Chỉ là như vậy đứng đấy, liền có một loại siêu ly trần thế cảm giác, Lý Tịch Trần hai con người hơi hơi hoảng hốt, lại tại một sát na, trong mắt lóe lên Tạ Yên Trần thân ảnh, vị kia huyền nữ a. Cùng trước mắt cô nương lại là tương tự như vậy, chỉ bất quá, nàng sớm đã mất đi, liên tục danh cũng không hề lưu lại, nguyên lai trần thế như thế. Tô Cửu Nhi đi đến Lý Tịch Trần bên người, đó cũng không có cái gì hình tượng thục nữ ngồi xuống. Dựa lưng vào cây đào lớn, nàng vỗ vỗ trên mặt đất cát bụi, đối Lý Tịch Trần nói, ta ngủ 120 năm a. Đúng vậy a, Lý Tịch chợt cười cười. 120 năm trước, ta nhìn ngươi trong mộng cùng Thương Dương nhảy múa, cùng Tất Phương cùng dạo. Bây giờ tỉnh lại, một bước cũng nhập động huyền. Mặc dù có chút dài dằng dặc, thế nhưng đối với thần linh mà nói, ngươi tiến bộ đã rất nhanh. Thần tuổi thọ là rất lâu dài, so tiên muốn dài lâu nhiều. Cửu nhi nhìn xem đỉnh đầu đào hoa, thần thọ gấp hai tại tiên, ăn hương hỏa mà bất lão bất tử, nếu hương hỏa suy sụp tác thần thể cũng sẽ suy sụp. Nhưng ta không ăn hương hỏa, duy nhất có cung phụng địa phương cũng chỉ là linh sơn. Câu lô giới quá nhỏ, sao có thể dưỡng nổi ta đây? Nàng vuốt vuốt một đóa rơi xuống đào hoa, ngươi so ta lợi hại hơn a. Cho nên ngươi sống cũng so ta muốn dài lâu đâu. Ngươi đã là thủ khuyết, ta vẫn chỉ là động huyền. Chờ đến ngươi trở thành địa tiên, ta còn tại thần tiên đảo quanh. Ngươi sống 1 vạn năm, thần tiên chỉ có thể sống 4.500 năm. Nhưng ta là thần a, cho nên ta cũng có thể sống 1 vạn năm. Ngươi biết không, ta ngủ cực kỳ lâu, ở trong mơ nhìn thấy rất nhiều thứ. Ta gặp được một chỗ kỳ quái vùng quê, trong đó có vô số dê bò tại hí lên. Ta gặp được 2 cái kỳ quái người, trong đó một cái gánh một khỏa quả thụ, một người khác thì là 2 tay trống trơn. Ta hướng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn lại chỉ là cười không nói. Cho đến phía sau ta nhìn thấy như mây đen một dạng thiên thần bọn họ. Bọn hắn từ phía trên cuối cùng mà đến. Từ vùng quê trên bầu trời gào thét mà qua, Cửu Nhi nhìn xem đào hoa, tựa hồ có chút ngẩn người cảm giác, mà Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, lập tức hơi sững sờ, cái này trong miệng vùng quê, cái này trong miệng dê bò, còn có gánh quả thụ mà không nói 2 người. Thượng giới, Lý Tịch Trần cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại trong lòng bừng tỉnh, Cửu Nhi là thần. Nàng trong mộng gặp được thượng giới, nghe nói núi phía bên kia ở thiên đế, mà mê thất tại vùng quê bên trong sinh linh, tam thần bên trong âm dương nhị thần ly thể mà tự lập. chân linh chi thần bị vứt bỏ, hóa thành dê bò, cái kia gánh quả thụ chạy trốn người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thiên căn cùng vô danh. Hai vị này tiền bối quả nhiên là không an phận chủ a. Lý Tịch Trần không khỏi sẽ tâm cười một tiếng, mà Cửu Nhi xoay đầu lại, nhìn thấy Lý Tịch Trần nụ cười, chợt nhớ tới cái gì, thế là đột nhiên lại gần, lại hỏi, ngươi nói ta cả cuộc đời trước thời điểm là dạng gì? Cả cuộc đời trước, ta làm sao biết, trước ngươi chết bao lâu ta cũng không biết được. Ngô, chết còn muốn bị người làm thành thần bạt, nếu như ngươi không đến, ta sợ là không thành được thần. Nhìn như vậy, ta đời trước thật đúng là rất xui xẻo đâu. Nàng mang theo bản thân trêu chọc. Lý Tịch Trần nghe được cười ha ha một tiếng, sau đó lại chậm rãi nói, phu hồ đã chết, bất luận là hồn phách hay là chân linh đều đã biến mất. Ngươi cũng chỉ là ngươi mà thôi. Bây giờ là, ngày sau càng là, không cần thiết lại suy nghĩ đời trước sự tình. Cửu Nhi lầu bầu, lại nhìn về phía trên trời quang vũ, Nhậm Thiên Thư tên kia a, trước đây nửa đời người không có làm qua sự tình tốt. Nhưng ta cảm thấy, duy nhất một chuyện tốt chính là đem ngươi đưa đến bên cạnh ta tới. Cửu Nhi đem cái kia hoa buông xuống, bưng lấy mặt nhìn xem phía trước, hơn 100 năm chưa tỉnh lại, cái này nàng bản thân nhìn thấy một cái duy nhất thân nhân như cũ như ban sơ. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn cùng Lý Tịch Trần kể ra. Nếu như hắn không đi mưu đồ bí mật khí số, vậy liền sẽ không ở Bát Giang Lục Hà thiết trận. Nếu như hắn không thiết trận, người khi đó liền sẽ không tìm tới vấn đề này. Cùng Thanh Viên kết thù sau đó liền sẽ rời đi. Nếu như ngươi rời đi, ta tự nhiên là trở thành ma đầu. Vậy thì cùng ngươi không thấy được. Không có câu lô giới, không có bảo liên đăng, không có hôm nay hết thảy, ta là ma đầu, xích cốt cũng sẽ trở thành làm chuyển biến xấu thân, Nhậm Thiên Thư vẫn như cũ là ma đạo thiên chi kiêu tử. Cũng sẽ không có Linh Sơn, cũng sẽ không có Tu Bồ Đề, cũng sẽ không có Di Sơn Sư Tử, lại càng không có ngươi hồ lô kia cùng Kim Sĩ Đại Bằng bọn hắn. Cho nên nói a, ngươi nhìn, hắn làm tốt nhất một việc chính là đem ngươi trêu chọc. Cửu Nhi nói xong liền cười lên. Lý Tịch Trần nhìn xem phương xa thiên vực lên cao đằng rộng lớn quang mang người nào đó, không khỏi cũng là gật gật đầu. Đúng vậy a, Nhậm Thiên Thư nửa đời trước không có làm qua chuyện tốt. Nhưng mà, chuyện này, hắn làm đúng là rất tốt. Lý Tịch Trần nói như thế, sau đó lại nghĩ tới người nào đó, cái kia trong mắt lóe lên đã từng màn quang cảnh, không khỏi than nhẹ một tiếng, chỉ là có thể đáng tiếc Trần Thái Trọc, song phương đối lập, trong mộng bản thân nhìn thấy hết thảy, để cho Lý Tịch Trần có chút cảm ngộ, người bình thường kia vĩnh viễn đang đuổi trục thân là thiên tài sư huynh. Nhưng mà vô luận như thế nào đuổi theo đều chỉ là phí công. Thậm chí cả trong nội tâm sinh ra hận ý, là ma đạo hoàn cảnh quyết định hắn kết cục. Nếu như Trần Thái Trọc là tại tiên môn, chỉ sợ cũng là một vị khó lường thiên kiêu a. Tiên cùng ma đối lập, mà tự tiên thoát thai mà đến. Như là nói lại kỹ càng một chút, chính là tiên nhân bỏ đi ác quả, mà có chút tiên nhân là ăn hết cái kia ác quả, vì thế liền biến thành ma. Cái này cái gọi là ác quả cũng không phải là chân thực tồn tại đồ vật, mà là một loại nào đó tâm niệm. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười một tiếng, ta lúc đầu kỳ thật đều chỉ là vì không cho Nhậm Thiên Thư làm loạn, cứu ngươi cũng là vì kế sách. Nếu là ngươi cùng hắn kế hoạch không quan hệ, ta cũng sẽ không đi quản ngươi, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một người chết. Cửu Nhi hừ hừ, đúng a, cuối cùng người chết là không đáng đến xem, nhưng mà ta đương nhiên sẽ không bởi vì cái này sự tình trách ngươi. Nhẹ nhàng thanh âm hướng khởi, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo giật giật, Nàng vốn là cực kỳ mỹ lệ. Cửu Nhi ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía cái kia cây đào lớn. Quang vũ tản mát tại càn khôn phía dưới, đem khuôn mặt nàng chiếu rọi vô cùng thần thánh. Váy áo như che kim hỏa, tỏa ra chói lọi càn khôn. Nàng tự lẩm bẩm, nhưng lại vang vọng linh hoạt kỳ ảo, lại dẫn vô biên mừng rỡ. Bởi vì ngươi, ta mới có thể lần nữa trông thấy cái này chướng mắt ánh nắng. Bởi vì ngươi, ta mới có thể hóa thành cứu thế thần linh. Bởi vì ngươi, ta mới có thể lần nữa tới đến trên đời. Bởi vì ngươi, ta mới hiểu được đạo đức, lễ nghi cùng nhân thế đông đảo pháp. Bởi vì ngươi, ta mới có thể trông thấy cái này đầy trời phương hoa. Bởi vì ngươi, ta mới có thể lại đi thứ nhất cái này vạn trượng hồng trần. Cả đời này, ta một đời nhân ngươi mà lên, nhưng ta tại ngươi trong cuộc đời, chỉ là cái quá khách mà thôi. Cửu Nhi nở nụ cười, dung nhan cực đẹp, Lý Tịch Trần, ta thích ngươi a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,